Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 vụ ẩn rời khỏi chiến tranh. Chương 425 vụ ẩn rời khỏi chiến tranh đại địa thập phương mật tàng Pháp Vương chạy. Nàng song thụ viên cùng tiên cương tắc lưu tại vụ ẩn thôn, hút vào trong cơ thể rất nhiều oan hồn. Bắt đầu bạo tẩu, trong không khí quanh quẩn tiên cương bén nhọn tiếng rít. Trong cơ thể tự nhiên năng lượng vô pháp hữu hiệu kiềm chế. Tiên cương hình thể như là thổi phồng giống nhau bạo trướng, 40 mễ. 50 mét thực mau tiên cương liền trường đến 90 dư mễ độ cao, Terumi Mây nguyên bản tưởng ngăn trở. Nhưng phát hiện chính mình căn bản là ngăn không được này ngoạn ý. Thứ này mất khống chế a. Quy y chúng nhóm một đám lệ nóng doanh tròng, đều ở thấp giọng tụng kinh. Cho rằng là tiên cương chịu tải bọn họ một thân tội nghiệt, Terumi Mây không thể trơ mắt nhìn này đó. Bình dân chịu chết, lập tức làm cho bọn họ lui về phía sau, nhóm người này thật cũng không phải ngốc tử. Lúc này một đám chạy trốn bay nhanh, thủy ảnh đại nhân. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái trung thành và tận tâm vụ ẩn ninja cũng trước sau chân vọt tiến vào. Bọn họ ý đồ công kích tiên cương. Nhưng tiên cương trong cơ thể tràn đầy đều là thông qua oan hồn chuyển hóa lại đây tự nhiên năng. Lượng, trừ phi là cùng đẳng cấp tiên thuật công kích. Bình thường công kích hoàn toàn không có hiệu quả, giờ này khắc này. Đến nào tìm tiên thuật công kích đi. Tiến vào 100 mét phạm vi liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chờ đến gần người thời điểm đầu đều mọc. Lúc ấy đừng nói công kích. Liền tồn tại dục vọng đều sẽ biến mất, trốn tránh ở nơi tối tăm Obito cùng tiệt lặng lẽ triệt thoái. Phía sau, Terumi Mây thực không cam lòng. Nhưng không cam lòng cũng không có biện pháp, thôn không cứu, nàng ra lệnh một tiếng. Vụ ẩn ninja toàn bộ rút lui thôn, tiên cương hình thể bành trướng đến 120 mễ độ cao sau. Đạt tới cực hạn, không có siêu cấp nghệ thuật đại nổ mạnh. Mà là thập phần an tĩnh mà ngã quỵ trên mặt đất, tiên cương thân thể nhanh chóng hòa tan. Nhẫn thuật giải trừ, nhưng là tự nhiên năng lượng sẽ không biến mất. Tiên cương ngã xuống địa phương. Không có đất rung núi chuyển. Không có bụi đất phi dương, tiên cương đột ngột mà hóa thành không khí. Phân giải rớt, Terumi Mây phái ninja trở về điều tra. Phát hiện vụ ẩn thôn bệnh viện, trường học, quảng trường, sân huấn luyện. Rất nhiều kiến trúc đều ở, ngay cả hoàng tuyền nước trôi hình sóng thành giọt nước cũng theo tiên cương biến mất mà nhanh. Chóng thối lui, thoạt nhìn trong thôn hoàn cảnh cùng phía trước cũng không có gì khác nhau. Trừ bỏ nhiều ra tới hai cây đứng sừng sững không ngã đại thụ. Hết thảy bình thường, vụ ẩn cảm giác ninja còn lại là kinh ngạc mạc danh, bọn họ ý đồ trinh chắc. Trong thôn tình huống, nhưng ở bọn họ cảm giác trong tầm nhìn. Nhìn đến tất cả đều là đại đoàn có chứa lệ khí tự nhiên năng lượng. Này đó năng lượng nếu là không xua tan, nhân loại cư trú đi vào, không cần nhiều, 3 ngày liền điên rồi. Toàn thôn người đều đến biến thành Zugo cái kia bộ dáng xua tan. Lại nói tiếp dễ dàng, như thế nào xua tan? Ino cũng không biết nên như thế nào xua tan. Terumi Mây nào biết a, không cần trưởng lão cùng cố vấn đề kiến nghị. Terumi Mây cũng biết bọn họ cần thiết chuyển nhà, muốn từ bỏ cư trú mấy chục năm thôn, xây nhà bếp khác. Thủy quốc bên này vốn dĩ chính là cô huyền hải ngoại. Mặt bắc là lôi quốc, phía tây là hỏa quốc, đông nam hai cái phương hướng còn lại là mênh mang biển rộng, mặt biển thượng xác thật có một ít đảo. Nhỏ, nhìn như lựa chọn rất nhiều, nhưng muốn tìm đến thích hợp cư trú địa phương thật sự rất khó, xét đến cùng. Vẫn là Osusuki Kaguya cùng Hagoromo. Hamura mẫu tử nhóm đại chiến đánh đến quá mức mãnh liệt. Tinh cầu vốn dĩ liền ở gieo trồng thần thụ trong quá trình tao ngộ bị thương nặng. Không có mấy chục vạn mấy trăm vạn năm thời gian căn bản vô pháp khôi phục nguyên khí. Bọn họ mẫu tử lại đánh đến long trời lở đất. Hơn nữa còn có trống rỗng xuất hiện mặt trăng quấy nhiễu từ trường. Toàn bộ tinh cầu trong phạm vi. Động đất núi lửa sóng thần là chuyện thường. Thích hợp cư trú địa phương phi thường hữu hạn, Terumi Mây một bên cắn răng hứng lấy thủy quốc ủy. Thác nhiệm vụ, vô luận như thế nào, Vụ ẩn này khối chiêu bài không thể đảo. Một bên phái người tìm kiếm thích hợp cư trú đảo nhỏ. Ninja có thể chịu đựng gian khổ sinh tồn hoàn cảnh. Những cái đó làm nhẫn thôn hòn đá tảng thôn dân không thể được. Một cái nhẫn thôn yêu cầu ninja. Càng cần nữa cũng đủ nhiều thôn dân. Nàng tình huống hiện tại có điểm như là đệ tam Hokage sau khi chết. Tiếp nhận chức vụ cục diện rối rắm Sunet đều là tuổi trẻ một thế hệ không trưởng thành lên. Đều là thôn lọt vào ác ý tập kích. Đều là một nữ nhân đứng ở trước đài độc diễn chính, Sunet đương đệ ngũ mục Hokage thời điểm. Đó là đem nữ nhân đương nam nhân dùng. Đem nam nhân đương ra súc dùng. Liều mạng tiếp nhiệm vụ. Kakashi, Mai Gai những cái đó thượng nhẫn đều vội đến chân không chạm đất chính là vì ngưng tụ nhân tâm. Đồng thời biểu hiện bên ta cường thế, này liền giống vậy lưu manh ở nhà ngươi đổ môn. Ngươi nếu là quan trọng cửa sổ, tránh ở phòng nội, như vậy lưu manh khẳng định sẽ cho rằng ngươi khiếp đảm. Sẽ càng thêm làm can, nếu ngươi cầm đao đứng ở cửa, chửi ầm lên, bày ra cá chết lưới rách tư thế. Lưu manh cũng không dám dễ dàng động thủ, người là như thế này. Nhẫn thôn cũng là đồng dạng đạo lý, nhiệm vụ không thể đình. Tân gia cũng cần thiết lập tức tìm được, chuyển nhà lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng đôi tay trống trơn, như thế nào dọn, thôn dân gia sản đều ở trong thôn. Rút lui thời điểm quá mức hấp tấp, hiện tại cô độc một mình. Có thôn dân liền áo trên đều không có, vai trần đứng ở gió lạnh giữa. Làm sao bây giờ, hồi thôn đi lấy. Hiện tại bên kia là sinh mệnh vùng cấm, người thường căn bản vào không được, cho dù là ý chí lực ngoan cường ninja, cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, làm đào mà Yabuza buông chém đầu đại đao. Đi cấp thôn dân khiêng bàn ghế, khiêng nồi chén gáo bồn, quy y chúng ở cái này thời khắc đứng dậy, dựa theo bọn họ cách nói, chỉ cần mặc tụng đại địa thập phương mật tàng pháp vương danh hào. Liền có thể tạm thời chống đỡ phụ năng lượng ăn mòn. Những cái đó thôn dân trong nhà củi gạo mắm muối là đừng nghĩ. Nhưng là lấy về một ít tiền tài. Quần áo là có thể, Terumi mây bị ghê tởm đến quá sức. Bất quá cũng không có biện pháp. Chỉ có thể vẫy vẫy tay. Làm thôn dân chính mình trở về lấy sinh hoạt vật tư, 3 ngày sau. Bọn họ bước lên tìm kiếm tân gia viên lữ trình, tham gia nhẫn giới đại chiến. Đừng đậu, đều cái này quỷ dạng, còn tham gia cái giám a. Kế xa ẩn thôn lúc sau, vụ ẩn thôn cũng coi như là hoàn toàn rời khỏi nhẫn giới đại chiến Uzumaki. Hằng ngày tiếp một ít nhiệm vụ duy trì sinh kế liền có thể. Đại chiến là không cần hy vọng xa vời, hiện tại dư lại chính là tam gia. Mộc Diệp thôn, Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn, chiếm cứ đốm đỏ đảo sau. Mộc Diệp đại quân liền không có tiếp tục tiến công, đảo không phải làm người lưu một đường. Mà là không nghĩ đem vụ ẩn bước cho chó cùng dứt dậu, lạn thuyền còn có tam cân đinh. Sơ đại Hokage Senju Hashirama xác thật là uy áp hắn cái kia thời đại. Nhưng là còn lại tứ đại nhẫn thôn ảnh, cũng không phải vô năng hạng người. Này đó nhẫn thôn khai sáng giả thực lực phổ biến so ngày nay ảnh muốn cao nửa chù. Ai không chừng liền để lại cái gì đại sát khí đâu, Ino thu hoạch tràn đầy. Không nghĩ mạo hiểm, Mộc Diệp ninja ra một ngụm ác khí. Đồng dạng thực vừa lòng kết quả này, Hòa Quốc đem chính mình thế lực phạm vi mở rộng đến Thủy Quốc. Cửa nhà, vô luận là đại danh vẫn là những cái đó gia lão. Thừa hành, đại thương nhân đều thực vừa lòng. Vì thế cho Mộc Diệp tương đương cao nhiệm vụ tiền thù lao, đại danh bên kia sẽ triển khai quốc cùng. Quốc chi gian đàm phán, cùng ninja không quan hệ. Mộc Diệp ninja chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Này liền vậy là đủ rồi, đem đốm đỏ đảo giao cho Hòa Quốc quan viên quản lý. Mộc Diệp ninja rút khỏi Thủy Quốc, phản hồi thôn, tấu chương xong, hết chương.